Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123, chương 124, dám khi dễ ta tiểu cửu. Hừ hừ, Đường Cửu trong phòng, kim quang đại thắng, theo dung hợp tiến độ, Đường Cửu võ hồn băng hỏa viên đạn kiến cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Từng tầng kim quang phủ lên, băng hỏa viên đạn kiến trên thân vậy mà lại tăng thêm một loại vòng văn kim sắc, theo dung hợp kim nguyên tố chi lực về sau, viên đạn kiến xúc tu, kiến chân, cho người ta một loại sắc bén đã thị cảm. Hô, Đường Cửu thật dài thở ra một hơi, ánh mắt dường như cũng nhận kim nguyên tố ảnh hưởng, biến đến càng hung hiểm hơn. Lực công kích của ta cảm giác có tăng lên trên diện rộng, cũng là cốt cách độ cứng cũng có tăng lên. Đường Cửu rất nhanh liền phát hiện kim nguyên tố đối tự thân tăng lên. Hắn võ hồn đã không thể xưng là băng hỏa viên đạn kiến, mà phải gọi làm tam nguyên viên đạn kiến, băng hỏa kim. Lần này thân thể tố chất lần nữa tăng lên, cơ sở lực lượng theo 17.000 cân, tăng lên tới 18.000 cân. Tứ chi hồn cốt đã đầy đủ, chỉ còn lại có xương sọ cùng thân thể xương. Giờ phút này Đường Cửu hồn cốt số lượng đều có thể cùng sống đến mức không tệ Phong Hào đấu la so sánh. So quỷ nghèo độc đấu la còn mạnh hơn nhiều. Đường Cửu trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía võ hồn điện phương hướng, nhếch miệng lên một vệt ý cười, hy vọng chính mình không nhìn lầm người. Võ hồn điện, trưởng lão điện, đèn đuốc sáng trưng. Đại trưởng lão Thiên Đạo Lưu sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, ngón tay đem thanh đồng tay vịn nắm bắt két rung động. Ngươi nói, kiếm đấu la, cốt đấu la, Đường Hạo, ba người liên thủ đả thương Cúc đấu la, sau cùng lại là tiểu tử kia giết Cúc đấu la. Thiên Đạo Lưu cảm thấy đây quả thực quá hoang đường, là địch nhân quá mạnh, vẫn là Cúc đấu la quá ngu. Quỷ đấu la thanh âm khàn khàn nói, tiểu tử kia rất tà hồ. Đại trưởng lão, ngài còn nhớ rõ không? Năm đó bắt cóc thành nữ tiểu hài tử, cũng là hắn. Cái gì? Thiên Đạo Lưu trong mắt tràn ngập sát ý, nhảy một chút đứng lên, cả giận nói, quỷ đấu la, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập 4 tên Phong Hào đấu la, cho ta chém giết tiểu tử kia. Vâng, quỷ đấu la vui vẻ gật đầu. Thiên Đạo Lưu cũng không có nói rõ ràng phải trả lại hồn cốt. Như vậy Cúc đấu la hồn cốt thì là của hắn rồi. Ngay tại quỷ đấu la quay người muốn rời đi thời điểm, lại có một đạo uy nghiêm mà thần thánh thanh âm ngăn cản nói. Chậm đã, Đường Cửu không thể giết. Theo thanh âm, đi vào một người mặc váy trắng thiếu nữ. Nàng khí chất thần thánh cao quý, tuy nhiên thực lực không cao, nhưng quỷ đấu la lại cảm giác theo tâm lý có một loại kính sợ. Người tới chính là Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Tuyết, vì cái gì không thể giết Đường Cửu? Thiên Đạo Lưu trên mặt âm trầm không thấy, thay vào đó là một vệt ngưng trọng, cặp mắt của hắn phảng phất muốn nhìn thấu nhân tâm một dạng. Nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết nhoẻn miệng cười nói, ra ra, giết Đường Cửu, đối với chúng ta võ hồn điện có chỗ tốt gì? Phía sau hắn thế nhưng là có 200.000 năm hồn thú. Vạn nhất muốn cùng chúng ta võ hồn điện không chết không thôi đâu. Lão sư ta chữ phong trí dạy bảo ta, người thông minh làm việc phải dựa vào trí tuệ, mượn đao giết người mới là thượng sách. Ô, cái kia Tiểu Tuyết cảm giác cho chúng ta phải làm gì? Thiên Đạo Lưu tuyệt không sinh khí, ngược lại nhếch miệng lên một vệt ý cười. Thiên Nhận Tuyết càng ưu tú, hắn thì càng vui vẻ. Đợi đến Thiên Nhận Tuyết có năng lực tiếp quản võ hồn điện lúc, hắn liền muốn tự tay mình giết Bỉ Bỉ Đông cái kia giết chết chính mình nhi tử nữ nhân điên. Thiên Nhận Tuyết cười nói, ta cảm thấy chúng ta không thể đi giết Đường Cửu, mà cần phải đi đánh Hạo Thiên Tông. quỷ đấu la đều mộng bức. Đường Cửu giết quốc đấu la, quan nhân Hạo Thiên Tông chuyện gì? Thánh nữ, Đường Hạo đã cùng Đường Cửu đoạn tuyệt cha con quan hệ. Quỷ đấu la nhắc nhở, ta biết, Thiên Nhận Tuyết cười nói, chúng ta đánh Hạo Thiên Tông, bọn họ dám đến cùng chúng ta liều mạng sao? Bọn họ tức giận không có chỗ vung, chỉ có thể đi tìm Đường Cửu phiền phức. Đến lúc đó, cùng Đường Cửu sau lưng cái kia hai đầu hồn thú cùng chết cũng là Hạo Thiên Tông. Chờ bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương lúc, chúng ta chẳng những có thể lấy diệt trừ Hạo Thiên Tông, còn có thể ép Đường Cửu cùng Đường Mạt Lộ. Dạng này, chúng ta Võ Hồn Điện đã không có tổn thất, hơn nữa còn có thể diệt trừ đệ nhất tông môn, uy hiếp thiên hạ. Ra ra, không biết ta kế hoạch này như thế nào? Thiên Nhận Tuyết tự tin cười một tiếng. Tốt, Thiên Đạo Lưu vui sướng cười to. Quả nhiên, để Thiên Nhận Tuyết theo chữ phong trí học tập là cái sáng suốt quyết định. Đợi một thời gian, Thiên Nhận Tuyết nhất định có thể cho Võ Hồn Điện nhất thống đấu la đại lục. Quỷ đấu la, ngươi dẫn người tấn công Hạo Thiên Tông, đem bọn hắn đánh đau. Nói cho bọn hắn, Đường Cửu sinh là Hạo Thiên Tông người, chết là Hạo Thiên Tông quỷ. Chúng ta chỉ hỏi Hạo Thiên Tông muốn người, không nộp ra Đường Cửu, ta sẽ lần nữa tới Hạo Thiên Tông. Thiên Đạo Lưu vung tay lên, quỷ đấu la lập tức lĩnh mệnh mà đi. Ra ra, vậy ta liền đi trước, ta không còn dám Võ Hồn Điện chờ lâu, không phải vậy sẽ bị người nhìn thấu. Ân, chính mình cẩn thận một chút, an toàn của ngươi mới là trọng yếu nhất. Một khi thân phận bị nhìn thấu, lập tức trở về Võ Hồn Điện. Còn có, nhớ đến đúng hạn trở lại đón thụ Thiên Sứ Cửu Khảo, tiếp nhận Thiên Sứ Thần lực lượng. Đúng, ra ra, Thiên Nhận Tuyết cáo lui. Đi ra Trưởng Lão Điện về sau, nàng nhếch miệng lên một vệt ý cười, cái mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đường Hạo, để ngươi khi dễ ta Tiểu Cửu, đây chính là đại giới. Chúng ta Võ Hồn Điện hết lần này tới lần khác không đi tìm Tiểu Cửu phiền phức, thì đánh ngươi Hạo Thiên Tông, khí không chết ngươi. Thiên Nhận Tuyết huy vũ một chút quyền đầu, đắc ý long hình đều nhảy lên bước nhảy. Nếu như Cúc Đấu La trông thấy, nhất định sẽ tức giận thổ huyết. Đây rõ ràng cũng là Đường Cửu nhảy bước nhảy, có người thích rồi. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo tận xương âm thanh vang lên. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy da đầu đều tại run lên. Nàng biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía tối tăm thông đạo. Ở nơi nào, có một nữ nhân, băng lãnh không giống như là người, mà chính là một cái địa ngục tu la. Nàng một ánh mắt thì có thể để người ta nhìn đến vô tận tuyệt vọng cùng hủy diệt. Giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông, mẫu, mẫu thân đại nhân. Thiên Nhận Tuyết trong lòng giật mình, xưng hô như thế lạ lẫm. Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, đi từ từ đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt, thân thủ đi mò Thiên Nhận Tuyết mặt, tuy nhiên lại bị Thiên Nhận Tuyết theo bản năng né tránh. Bỉ Bỉ Đông trong mắt hung quang đại thắng, toàn thân cái kia mang theo hủy diệt khí tức hồn lực phun trào, để Thiên Nhận Tuyết cái này thiên sứ thần người thừa kế khó chịu dị thường. Bỉ Bỉ Đông biết mình thất thố, nàng hít một hơi thật sâu, tán đi hồn lực, cái này mới nói, người ưa thích cái kia Đường Cửu đúng không? Không có, Thiên Nhận Tuyết tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Bất kể có phải hay không là, ngươi cũng không thể để ra ra ngươi phát giác, nếu không Đường Cửu hẳn phải chết. Ngươi là thiên sứ thần người thừa kế, ra ra ngươi cho rằng chỉ có thần mới có thể đi cùng với ngươi, hắn là sẽ không để cho một cái hèn mọn phàm nhân trộm đi hắn cháu gái tâm. Ngươi phải hiểu được ẩn tàng, đừng cho lực lượng cường đại nghiền ép chết hắn. Bỉ Bỉ Đông nói, lần nữa thân thủ đi vuốt ve Thiên Nhận Tuyết mặt. Lần này Thiên Nhận Tuyết không có tránh đi, nàng dị thường không hiểu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Cái này mẹ của nàng, nhưng lại chưa bao giờ một trời chiếu cố qua nàng giáo hoàng đại nhân. Tại sao muốn nhắc nhở ta? Ngươi qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cùng ta nói một câu. Thiên Nhận Tuyết quật cường nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một vệt phức tạp tâm tình. Sau đó từ tốn nói, ta không muốn để cho ngươi giống như ta. Thủ bảo hộ không được trong lòng mình chỗ thích. Nói xong Bỉ Bỉ Đông quay người rời đi thông đạo, đi trống trải không người giáo hoàng điện, ngồi tại băng lãnh thanh đồng trên thần tòa. U ám không ánh sáng giáo hoàng điện bên trong, truyền ra thở dài một tiếng. Tiểu Cương, không nghĩ tới nữ nhi của ta vậy mà thích đệ tử của ngươi. Thật sự là tạo hóa trêu người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.